phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Miên Miên thích, thì có mập hay gầy cũng không quan trọng. Có cô ở đây, con bé chính là cô công chúa tự tin nhất. Nghe vậy, Miên Miên mím môi, cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Nhưng những xã viên bên cạnh lại không nhịn được lắc đầu. Thanh niên trí thức Thẩm này thực sự quá chiều chuộng con. Thẩm Mỹ Vân có phương pháp giáo dục của riêng mình, nên cũng không tiện nói chuyện với những xã viên này. Đến khi mọi người chọn xong heo con, chuồng heo trở nên yên tĩnh. Thẩm Mỹ Vân còn cho A Hoa ăn một bữa cơm lợn. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Hà Đường thì đi xách 4 xô nước về, đổ đầy bể nước, sau đó họ mới trở về. Miên Miên chọn heo con là chọn phần của Trần Hà Đường, nên những thanh niên trí thức khác cũng không tiện nói gì. Bắt heo con của Miên Miên về chuồng của thanh niên trí thức để nuôi họ cũng không có mặt mũi đó. Trên đường về, Trần Hà Đường nói với Thẩm Mỹ Vân, nhà không có chuồng heo, nên heo con cứ nuôi chung với gà rừng trước đi, đợi cậu tự xây một cái chuồng heo rồi chuyển heo con vào. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, nhưng Miên Miên bên cạnh lại sửa lại. Ông cậu ơi, đây không phải heo con. Nó có tên, tên là Ngũ Hoa Nhục. Thịt ba chỉ, Thẩm Mỹ Vân, Trần Hà Đường. Cái tên Ngũ Hoa Nhục này, họ thực sự không gọi được. Ngày hôm sau, nhiệm vụ cho heo ăn của Thẩm Mỹ Vân tạm thời được Trần Hà Đường thay thế. Còn cô thì sáng sớm đã đến công xã. Cô muốn đi dạy những xã viên khác của công xã. Ngay từ tối hôm trước, Thẩm Mỹ Vân đã xem lại toàn bộ hướng dẫn chăm sóc heo mẹ sau khi sinh. Cô một lần nữa cảm thán, biết chữ nghĩa thật tốt, có thể học theo sách vở. Hơn nữa, cách nuôi heo sau này về cơ bản đều là khoa học nuôi heo. Là đứng trên vai của những người khổng lồ, đúc kết ra rất nhiều quy luật. Điều này đối với những người trong thời đại này là điều chưa từng nghe thấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 262. HTML. Vì vậy, khi Thẩm Mỹ Vân đứng trên bục giảng, nhìn thấy đám đông bên dưới, lòng cô không khỏi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nói thật, kể từ khi tốt nghiệp, cô chưa từng thấy nhiều người như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía những xã viên bên dưới nói. Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Mỹ Vân của đội Tiền Tiến. Mọi người có thể gọi tôi là thanh niên trí thức Thẩm. Hôm nay tôi đến đây để giới thiệu với mọi người về khoa học nuôi heo. Khi những lời này vừa dứt, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên bên dưới. Thẩm Mỹ Vân lơ đãng nhìn về phía hàng ghế cuối cùng, một điểm trên tường, chỉ có như vậy, dường như cô mới có thể thả lỏng đôi chút, không quá căng thẳng. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu với giống heo. Mọi người đều biết, nuôi heo phải nuôi giống heo tốt. Khi cô vừa nói xong, những xã viên bên dưới không khỏi tò mò hỏi, thanh niên trí thức Thẩm, giống heo tốt là gì? Mọi người chưa từng nghe qua. Thẩm Mỹ Vân ngạc nhiên khi biết rằng cách nuôi lợn thời này thời hiện đại lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Cô giải thích rằng lợn giống tốt là lợn đực, lợn cái khỏe mạnh. Con của chúng sẽ thừa hưởng những đặc điểm tốt của ba mẹ. Chẳng hạn như sức sống mạnh mẽ, thời gian sinh trưởng ngắn, nhiều thịt mỡ. Nhưng loại lợn này rất khó tìm. Đây là sự thật. Người dân thường nuôi lợn trong vòng 10 tháng, đến cuối năm sẽ GIEC thịt. Thẩm Mỹ Vân giải thích rằng, có thể chọn trực tiếp giống lợn, chẳng hạn như lợn lai giữa lợn trường bạch, lợn nái Thái Hồ rất có lợi thế. Lợn trường bạch có thời gian sinh trưởng ngắn, trong khi lợn nái Thái Hồ có khả năng sinh sản mạnh. Mỗi lứa đẻ ít nhất 12 con. Cô nói những thuật ngữ chuyên môn này, nhưng những thành viên hợp tác xã bên dưới lại không hiểu. Trắng là gì? Thái Hồ là gì? họ chưa từng nghe đến những điều này, nhưng điều đó không che giấu được sự ngưỡng mộ của họ đối với Thẩm Mỹ Vân. Cô hiểu biết rất nhiều. Cách chương.